Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 342, 342. Chương 342 định ra kỳ hạn. Liên Thanh ánh mắt rơi xuống trên xe lăn tiểu ái. Nàng non nớt khuôn mặt nhỏ dạng khởi sán lạn thiên chân tươi cười. Bị tiểu linh đẩy mạnh đại đường, nếu tiểu ái có được đoán trước tương lai dị năng. Thả đoán trước đến sự tình đều sẽ phát sinh. Kia nàng thấy nữ nhân sẽ trong tương lai xuất hiện sao? Trong đầu hiện ra Lâu Tiêu kia trương yêu nghiệt dung nhan. Còn có một đầu tùy ý bay múa tóc đỏ, chết yêu nghiệt nếu là biết Liên Thanh chạy. Có thể hay không khí đến thẳng dậm chân. Thanh tỷ tỷ, tiểu nam tỷ tỷ, các ngươi mau lên đây nha. Mười mấy hài tử đều bước lên đại đường trước bậc thang. Liền kém dừng ở mặt sau Liên Thanh cùng Mạch Á Nam nghiêm túc sàn nhà sắc mặt. Đứng đắn dậy bảo nói. Ở Thanh Liên cung bên trong, phải có La Sát 13 tuyệt bộ dáng. Là, trừ bỏ tiểu ái, còn lại 12 cái hài tử song song đứng thẳng. Cung kính mà chiều Liên Thanh khom người. Thỉnh cung chủ đại nhân tiến đại đường. Liên Thanh khóe miệng tàng khởi ý cười. Bồi bọn họ chơi mặt đen trò chơi. Bước lên cuối cùng một tầng cầu thang, vào đại đường sau. Liên Thanh để váy ngồi xuống ở đối diện đại môn chủ vị thượng, bọn nhỏ cũng đều tìm vị trí. Đoan chính dáng ngồi chờ Thanh tỉ tỉ mệnh lệnh, 13 nói cực nóng tầm mắt đặt ở Liên Thanh trên. Người, bọn nhỏ coi Thanh tỉ tỉ vì thân nhân. Cũng nhân Thanh tỉ tỉ so với bọn hắn cường đại vô số. Kính ngưỡng Thanh tỉ tỉ là danh cường giả, Thanh Liên cung hiện đã thành lập. Thân là La Sát 13 tuyệt các ngươi. Sẽ là Thanh Liên cung mạnh nhất thế lực. Liên Thanh phải thân thủ bồi dưỡng bọn họ. Làm cho bọn họ trở thành Thanh Liên cung một phen lưỡi dao sắc bén. Nhưng bọn hắn hiện tại vẫn là quá yếu. Liên Thanh muốn cho bọn họ trở thành Thanh Liên cung lớn nhất trợ lực. Chỉ sợ phải đợi đã nhiều năm. Bất quá, ở các ngươi còn không có trở thành bẩm sinh giả trước. La Sát 13 tuyệt chỉ có thể bị che giấu. Chúng ta phải bị che giấu. Bọn nhỏ nghi hoặc mà nhăn trụ mày. Lẫn nhau đối diện. Không rõ Thanh tỷ tỷ ý tứ, cung chủ ý tứ. Chính là chờ chúng ta mỗi một cái đều cường đại rồi. La Sát 13 tuyệt mới có thể chính thức xuất thế. Tiểu Linh là sở hữu trong bọn trẻ mặt lớn nhất một cái. Cũng là trước mắt mạnh nhất. Đọc đã hiểu Thanh tỷ tỷ nói ý, Tiểu Linh nói thực trắng ra. La Sát 13 tuyệt hiện tại bình quân thực lực ở cơ trúc kỳ tầng thứ 2. Bọn họ liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Ta sẽ thân thủ tài bồi các ngươi. 3 năm thời gian cho các ngươi biến cường. Liên Thanh bồi dưỡng thế lực nhất định muốn trả giá thời gian. Nàng cấp Thanh Liên cung thành viên biến cường kỳ hạn. Cũng là cho chính mình định kỳ hạn. Diệt Cố gia đã không phải việc khó. Nhưng Liên Thanh muốn tông hầu phủ vong. Không có đủ chống cự thế lực. Sẽ chỉ là trứng gà chạm vào cục đá. Liên Thanh phải dùng 3 năm thời gian, lớn mạnh Thanh Liên cung, cũng làm chính mình trở nên càng cường. 3 năm thời gian, trở thành một người bẩm sinh giả. Bọn nhỏ thấp giọng tự nói, đến tiên thiên chi cảnh ở bọn họ nhận chi. Khó với lên trời, Liên Thanh, 3 năm có thể hay không quá ít. Mạch Á Nam tu luyện 10 năm đều mới cơ trúc kỳ tầng thứ 7. Bọn nhỏ sao có thể 3 năm đến tiên thiên chi cảnh? Liên Thanh nghiêm túc gật đầu nói, trừ Tiểu Thiên, Tiểu Ái còn có Tiểu Cát, còn thừa 10 người cần thiết đạt tới tiên thiên chi cảnh. Nếu có một người không thành, La Sát 13 tuyệt liền sẽ không ở Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng xuất hiện. Cung chủ, chúng ta minh bạch, Tiểu Linh đi đầu cấp Liên Thanh khuất thân, nhưng nàng có một chút khó hiểu. Cung chủ, vì cái gì muốn bài trừ Tiểu Thiên bọn họ, Tiểu Nam? Dẫn bọn hắn 10 cái trước đi ra ngoài. Này bình ấm thuốc đan dược. Cho bọn hắn một người một viên. Liên Thanh ở hư vô không gian lấy ra một lọ 9 văn tẩy tùy. Đan, Mạch Á Nam cau mày tiếp nhận Liên Thanh đan dược. Trước mang đi 10 cái kiện toàn hài tử ra đại đường. Hết chương.